Mặc Sắc Liên Y, chương 69, kẻ thù tới cửa. Góc truyện audio.com. Buổi chiều luận võ quả nhiên như phụ thân nói. Phấn khích tuyệt luân, ngoài ý muốn kẻ khác chính là con chim công cũng thượng đài. Sau khi báo ra danh hào đệ nhất kiếm hiệp, nhìn thấy con chim công biểu tình nghiêm túc đứng trên đài. Ta thực sửng sốt ngây ngốc, trong lòng vẫn luôn gọi y là chim công. Thiếu chút nữa quên y không chỉ là ca ca của Bạch Liên. Y còn có một thân phận khác đệ nhất kiếm hiệp, nhìn thân ảnh quen thuộc trên đài. Kiếm pháp sắc bén, nhất chiêu nhất thức mang theo mỹ cảm sắc bén nào đó. Ta đột nhiên sinh ra một cảm giác xa lạ, y không phải chim công, y là Bạch nhất, thật giống như đổi thành người khác, y không còn là con chim công hay đấu võ mồm với ta. Tính tình trẻ con hay đùa giỡn. Tự phụ lại kiêu ngạo, nói thật, trong lòng có chút không thoải mái, không biết vì cái gì, trong màn này ngồi không đến 10 người, võ lâm minh chủ, ba đứa con của lão, một tôn tử, phụ thân cùng ta, không thể không nói rằng ba vị thiếu gia kia đều là nhân vật cực xuất sắc. Liền ngay cả tôn thiếu gia nhìn còn nhỏ hơn ta trông còn có vẻ chín chắn, không quậy không nháo. Bộ dáng thực ngoan, bất quá xem bọn họ một nhà hòa thuận vui vẻ phụ tư tử hiếu. Lòng ta khó chịu, bọn họ căn bản là đem Lý Ý Hân để ở ngàn dặm xa. Giống như căn bản không có người này tồn tại, thật sự là khiến kẻ khác bốc hỏa. Không lẽ là bởi vì màu mắt của y là màu tím thôi sao? Cái gì hủy diệt, mê tín, cứ nghĩ như vậy, nhưng ta không thể biểu hiện bất mãn ra được. Ta xem qua tiểu thuyết cùng tivi cơ hồ đều có tính cách đặc biệt thích rước phiền toái. Không thể gây phiền toái cho phụ thân, đây là lời ta luôn yên lặng tự nhủ từ khi vào Hồng Diệp Sơn Trang. Cho nên, ta chỉ có thể ngồi trên ghế ngoan ngoãn uống trà của ta, ăn điểm tâm của ta, xem diễn của ta. Lúc này, một tiểu tư có chút bối rối chạy vào, nói cái gì người vô môn tới. Vô môn không phải là môn phái được xưng là tà ma ngoại đạo kia sao? Vài vị hậu bối của Lý gia động tác nhất trí đồng dạng là đem tầm mắt chuyển tới phụ thân. Ông nội của bọn họ Lý lão minh chủ, lão nhân ngồi ở chủ vị tóc đã hoa râm chậm gì gì uống ngụm trà. Đứng dậy, bình tĩnh nói, đón khách, bộ dáng rất có chí khí nghiêm nghị, nếu chủ nhân cũng đã đứng lên, bọn ta làm khách hẳn là cũng phải đứng lên đi. Nhưng mà ta quay đầu nhìn phụ thân, như thế nào một chút động tĩnh cũng không có. Phụ thân, cùng chúng ta không quan hệ. Phụ thân đưa tay qua, nhẹ nhàng cầm đi điểm tâm trên tay ta mới ăn được một nửa. Điểm tâm không thể xem như cơm ăn. Nga, ta lẻ lưỡi, có chút đáng tiếc nhìn chằm chằm điểm tâm đã bị lấy đi kia. Một mâm ăn ngon thế, 555 sớm biết thì đã động tác mau một chút rồi. Ngoài màn lục tục truyền đến tiếng kinh hô, sau đó là một trận nói nhỏ khe khẽ. Xem ra, vô môn tới rồi, ta không khỏi đem tầm mắt chuyển hướng ra ngoài. Chỉ là nhìn xem mà thôi. Hẳn là sẽ không có gì phiền toái đâu. Vài bóng người nghịch hướng với mặt trời chậm rãi đi tới. Thấy không rõ mặt, chỉ nhìn thấy mấy bóng đen càng ngày càng gần. Khi bọn hắn chân chính đứng trước mắt, ta không khỏi khóe miệng run rẩy. Mặc thống nhất đến vậy, hơn nữa ý tưởng rất sáng tạo, bất quá, không cần giống như hỏa ảnh được không? Hơn nữa một đám áo choàng màu đen bay tới bay lui. Thực dễ dàng làm cho ta liên tưởng đến đám vây cánh ma quái trong Harry Potter. Mấy người Lý gia trên mặt mang theo nụ cười giả dối bước nhanh đến nghênh đón. Cùng một người ra vẻ là thủ lĩnh Hàn Huyên, người nọ đội mặt nạ tuyết trắng. Chỉ lộ ra ánh mắt tối om, cùng một thân hắc y hình thành đối lập mãnh liệt, thực quỷ dị, mấy hắc y nhân bên người mặt không chút thay đổi, giống như một khối ngàn năm hàn băng đặt ngay đó, công trình lạnh lẽo của thiên nhiên, trong đó có một người rất quen mặt a, phụ thân, ngươi xem cái kia, người thứ hai bên tay phải kẻ mặt trắng, có phải người lần trước Bạch Liên trên đường đụng vào không a? Ta tiến đến bên phụ thân. Nhỏ giọng nói, đừng xen vào, nga, ta rầu rĩ đáp một tiếng, ngồi trở lại, quét mắt qua điểm tâm trên bàn, với tay về chén trà bên cạnh nó. Đoàn người vô môn rất nhanh bước đi, mấy người Ly ra tựa hồ lo lắng vô ích một hồi. Tóm lại, không có việc gì so với có việc thì tốt hơn. Đêm đó, dưới sự thịnh tình mời mọc của Lý Lão Minh Chủ, bọn ta quyết định ở lại Hồng Diệp Sơn Trang. Phụ thân yêu cầu, chúng ta được an bài ở tại một sương phòng. Sương phòng này rất lớn, hợp với một dục trì, thật xa xỉ. Xin miễn đề nghị của phụ thân cùng Nguyên Ương dục, ta vội tắm cho nhanh. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái ngồi trên giường, vừa mới chuẩn bị nằm xuống ngủ. Chợt nghe gặp một tiếng đập cửa rất có lễ phép, ta cả kinh, cố tự bình tĩnh nói. Ai, không xong, Dịch Dung đã tẩy hết rồi. Tại hạ vô tình, muốn cầu kiến Trầm tiên sinh. Vô tình, ai à, đợi một lát. Ta nhảy xuống giường, đi đến dục trì cách vách, cố nén xúc động muốn chảy máu mũi. Phụ thân, có người tìm, ân, phụ thân ngẩng đầu, cho ta một nụ cười đẹp mắt. Một người tên là Vô Tình, mặt đỏ, quay đầu, phụ thân trầm ngâm trong chốc lát, nói, ta Dịch Dung cho ngươi trước, ngươi để hắn vào đi. Thật đáng ghét, nửa đêm mà, có việc không để ban ngày nói đi à, hại ta còn lại Dịch Dung lần nữa. Mở cửa ra ta sửng sốt một chút, này, này không phải người hôm kia Bạch Liên đụng vào trên đường sao? Hắn tới làm gì, người kêu Vô Tình đi vào trong phòng. Hướng ta gật gật đầu xong liền tìm nơi ngồi xuống. Ta đứng ở một bên có chút không biết làm sao. Trong đầu âm thanh hắn là người của vô môn dần dần to lên. Nói thật, ta có chút sợ hãi. Cũng may phụ thân không quá lâu đã bước ra đến. Ta đi đến bên người phụ thân. Có chút lo lắng kéo kéo y phục hắn. Vô Tình này không phải đến tìm phiền toái đi. Không biết các hạ có chuyện gì. Cảm giác Vô Tình có chút kích động. Nắm tay nắm chặt cũng đang run rẩy. Trầm mặc, ngươi còn nhớ rõ ta? Ách, đây là lời kịch gì? Chẳng lẽ hắn là tình nhân cũ của phụ thân sao? Phụ thân nhìn kỹ hắn 10 giây. Hơi hơi nhíu mi, các hạ là, ha ha ha, người đối diện đột nhiên cổ quái cười ha hả. Ta cả kinh, không khỏi nắm chặt y phục của phụ thân. Ta thiếu chút nữa quên. Thiên diện độc y giết người không chớp mắt như thế nào nhớ rõ dung mạo người bị hại mà. Hắn thấp giọng nói, hoặc giả chỉ là thi thao tự nói. Nói như thế, ngươi là tới trả thù. Phụ thân hỏi thật sự bình tĩnh. Đúng vậy, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm phụ thân. Hai mắt như sắp bốc hỏa ra. Trầm mặc, ngươi hại ta cửa nát nhà tan. Thù này không báo, thề không làm người, nếu như thế. Thỉnh, phụ thân giống như ăn cơm làm thủ thế thỉnh, ta không biết nên làm cái gì bây giờ hảo, có vẻ trận chém giết này là tránh không được. Phụ thân vỗ vỗ đầu ta, nói, đứng ở nơi này, sau đó theo người nọ đi ra khỏi phòng, ta như thế nào có thể ngoan ngoãn đứng ở trong phòng. Không qua vài giây, ta liền đuổi theo, nhưng mà vừa ra bên ngoài ta liền hối hận, vì cái gì không sớm đi theo phụ thân mà. Hiện tại hai người kia đã sớm không biết phi đi đâu. Đáng chết, cách chương.